Tổng giám đốc siêu cấp, chương 32, tòa nhà ánh sáng, góc truyện audio.com. Dương Tuấn Vũ đã đăng kèm thông tin thuê người, lương tháng 3 triệu, nếu được khách hàng nhận xét hỗ trợ và tư vấn tốt sẽ được thưởng thêm 500.000 đồng, danh tiếng của công ty đang dần hình thành, số bán ra trung bình là 5.8 máy, ngày, đợt hàng thứ 2 vừa nhập vào đầu tuần chỉ còn vài chiếc. Để tránh tình trạng cháy hàng, ngày hôm qua Dương Tuấn Vũ đã đặt số lượng gấp 3 lần, tức là khoảng 150 chiếc đủ các loại. Tối nay mập mạp xung phong đi lấy hàng. Thực ra là hàng chuyển đến cửa nhà nó nên tất nhiên là nó lấy hàng rồi. Dương Tuấn Vũ định thuê một văn phòng để thành lập công ty. Trước mắt cứ mượn chứng minh thư của ông anh họ Chu Mập đi thuê. Hắn hẹn Chu Mập chiều nay đi dạo một vòng quanh khu vực Vũ Phong. Vì nơi này ở trung gian giữa hai nhà, đồng thời là khu đô thị mới, giao thông đi lại thuận lợi, cũng gần trường học, sẵn tiện giờ nghỉ trưa qua công ty theo dõi tiến trình làm việc. Nhân viên hỗ trợ khách hàng kia sẽ điều tới công ty mới làm luôn. Nếu mà thuê văn phòng tại những tòa nhà lớn thì cũng đỡ tiền trả lương bảo vệ. Đến lịch hẹn 1 giờ chiều, Dương Tuấn Vũ và Chu Mập đã có mặt tại khu đô thị Vũ Phong. Nói là Chu Mập nhưng tên này không chậm chạp, ngược lại đến rất đúng giờ. Còn Dương Tuấn Vũ thì đã đến trước 30 phút. Quan điểm của hắn là, không để người hẹn phải chờ đợi, mà bản thân luôn cần đến sớm để quan sát hoàn cảnh xung quanh. Chính vì vậy hắn đã đi loanh quanh đánh giá được tổng quan một vòng khu này bằng chiếc xe đạp của mình. Hắn cũng đã gửi xe và chờ thằng Mập ở đây. Cái xe của hắn không chở nổi con heo này, mà cũng không thể để nó đi bộ một mình được. Dương Tuấn Vũ vừa đi vừa nói. Tao đã xem qua chỗ này rồi. Giao thông tốt, đường mới đổ nhựa đi rất êm. Có tất cả 21 tòa nhà. Trong đó 15 tòa chung cư cao 20 tầng, đây cũng là một nguồn khách hàng rất có tiềm năng. Tiếp đến là còn lại 6 tòa nhà văn phòng, có cho thuê, giá cả theo giấy giới quảng cáo tao xin của ông bảo vệ thì rơi vào tầm 7.5 triệu, 15 triệu, tháng, trước mắt cứ đi xem những tòa giá tầm trung đã, khoảng 11 triệu, mập mạp thắc mắc, sao lại đi xem khu nhà giá tầm trung? Mình mới bắt đầu kinh doanh không nên kiếm chỗ nào rẻ một chút à? Mày keo kiệt thế mà. Này Mập, tao không có keo kiệt mà là tiêu tiền có chiến lược. Mày nên nhận thức rõ hai vấn đề đấy hoàn toàn khác nhau nhé. Dương Tuấn Vũ chán nổi vạch đen. Lắc lắc ngón tay nói tiếp. Vì sao chọn giá tầm trung à? Rất đơn giản. Nếu mày đi xem nhà từ 7.5 triệu, thì mày phải đi xem rất nhiều. Còn nếu mày chọn nhà 15 triệu làm khởi đầu thì khi mày xem những căn nhà giá thấp sẽ cảm thấy nó kém hơn, thiếu thốn hơn, nhưng thực ra, có thể nhu cầu của mày là giá tầm 10 triệu là đủ rồi. Nhưng tâm lý bỏ xấu chọn đẹp làm mày mất đi con mắt khách quan. Cũng như mày đã ăn một món ngon rồi, món sau đó là món kém hơn thì mà làm gì muốn ăn nữa. Vì vậy mình sẽ đi xem nhà có giá trung gian. Nếu thấy đủ điều kiện cần thiết thì có thể chọn, nếu thấy chưa đủ thì mày xem giá cao hơn, hay thừa thì mày có thể xem giá thấp hơn, như thế mày sẽ bớt được một nửa thời gian xem nhà. Hiểu chưa Mập, mẹ, chỉ có đi xem nhà cũng lắm lý lẽ, nhưng công nhận mày nói rất hợp lý. Được, đi xem những văn phòng tầm trung trước, hai đứa đi xem qua lại hình thức tòa nhà một lượt. Hỏi thăm bảo vệ một chút để biết an ninh khu này thế nào. Văn phòng được nhân viên làm trong này đánh giá ra sao? Khi hỏng hóc bảo dưỡng có nhanh không? Nói chung là hỏi thăm khá nhiều. Đa số bảo vệ là các ông chú về hưu đi làm thêm. Họ khá thành thật, thông tin có thể tin tưởng hơn nhiều so với mấy tay có môi giới và nhân viên bán hàng. Sau gần một giờ hỏi 6 tòa nhà, Dương Tuấn Vũ quyết định vào tòa nhà ánh sáng xem, người giới thiệu văn phòng nơi này cũng khá trung thực, có điểm gì tốt thì nói, điểm gì chưa được thì để lại lời nhắn là tòa nhà sẽ được nâng cấp toàn diện trong thời gian gần Tết này. Đảm bảo ra Tết dịch vụ tòa nhà sẽ tốt hơn trước rất nhiều. Dương Tuấn Vũ đi đến tầng 16 thì dừng lại. Nơi này còn cả 4 văn phòng nhìn về 4 hướng. Còn các tầng dưới đã chỉ còn lẻ một vài văn phòng hướng nhìn không đẹp. Văn phòng này được thiết kế hình cánh quạt xòe ra. Mặt tiền quay về hướng Bắc. Nhưng khi đứng ở ban công có thể nhìn thấy cả hai hướng Đông Tây. Có thể ngắm mặt trời mọc và khi mặt trời lặn. Phía dưới là dạng trúc tím rất đẹp ở một góc của Hồ Thủy Tiên. Hồ Thủy Tiên mặt nước rất trong xanh, được quản lý khá tốt, không bị ô nhiễm, khi hắn nhìn lại cũng thấy sự hài lòng của tên mập. May mà trước khi vào đây đã dặn là không được tỏ thái độ quá mức để tránh tìm được căn vừa ý lại bị người ta nâng khống giá. Giọng nhân viên quản lý vang lên, quý khách thấy văn phòng này tốt chứ, tầm nhìn rất thoáng. Cảnh sắc cũng rất đẹp, diện tích văn phòng này là 400 m², đủ rộng rãi, hiện nay giá thuê là 11,5 triệu, tháng, giá mua trọn 1 tỷ đồng, rất là hợp lý, không chỉ vậy, quý khách khi chọn căn hộ này còn được miễn phí dịch vụ của tòa nhà trong vòng 1 năm. Nhân viên trong tỉnh đi làm thì sẽ được hỗ trợ xe 18 chỗ đưa đón miễn phí. Dương Tuấn Vũ và Chu Văn Tuệ cũng khá hài lòng với những ưu đãi này. Hắn quyết định thuê chỗ này, nhưng hiện tại còn chưa có tiền. Tiền đổ vào mua hàng hết rồi. Cứ tạm thời ậm ừ, nói là tuần sau quay lại sẽ thuê. Nhờ ông chủ giữ lại giúp, người quản lý cũng rất vui vẻ đồng ý. Sau ngày hôm đó cũng đã nhận được khá nhiều đơn xin phỏng vấn. Dương Tuấn Vũ cũng đã dặn Chu Bàn Tử là hẹn họ sau đợt nghỉ Tết của nhà nước. Khoảng 7 ngày, thì sẽ bắt đầu mở phỏng vấn trong 2 ngày. Tết năm nay nhà Dương Tuấn Vũ trôi qua cũng rất nhẹ nhàng nhưng hắn thấy rất ấm áp. Đã bao nhiêu năm rồi không cảm nhận được một cái Tết sum họp rồi. Kiếp trước khi đi làm hắn cũng ít khi về nhà. Tết cũng chỉ gọi điện thoại nói là bận công tác. Thực ra công việc không tốt nên hắn cũng ngại đi về. Với lại hắn cũng chưa từng coi nơi này là gia đình của mình. Khi được trọng sinh, hắn cũng đã hiểu rất nhiều điều. Cũng bởi vậy hắn mở lòng hơn với những người quan tâm đến mình. Con người ai không muốn được cha mẹ che chở, ai không muốn nhận được tình yêu thương. Cách chương.